Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 719, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 719, cô chọn nó. Lục Hàn Đình dứt khoát vươn tay nắm chặt ra cỗ tay trắng mảnh khảnh của Hạ Tịch Quán, muốn kéo cô qua đây trời ạ. Toàn trường sợ ngây người, Lục Tổng làm cái gì vậy? Ban ngày ban mặt ra tay cướp người, còn là cướp em dâu của mình. Lục Hàn Đình chưa thành công, bởi vì Lục Tử Tiễn đã giữ chặt cổ tay còn lại của Hạ Tịch Quán kéo cô lại. Tình huống hiện tại là, Hạ Tịch Quán đồng thời bị hai vị thiên chỉ kiêu tử của Lục gia này kéo lại. Toàn trường hít một ngụm khí lạnh, tới rồi, ăn dưa lại tăng cấp, đây lại là tình huống gì thế này? Lục Tổng bỏ vị hôn thê của mình qua một bên không thèm liếc mắt đến, lại xông đến giật vị hôn thê em trai mình, lẽ nào? Lục Tổng có ý với em dâu mình, xem ra tiêu đề giải trí ngày mai chính là Hạ Tịch Quán và mối tình tay ba giữa hai anh em Lục gia ở Đại Thọ Lão Thái Quân. Hai anh em vì tranh mỹ nhân mà xảy ra ẩu đả. Lệ Yên Nhiên phía sau đã giận đến đỏ bừng mặt, anh Hàn Đình điên rồi sao, anh vậy mà lại đến đoạt Hạ Tịch Quán. Hiện tại rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người cô ta, đa số đều là đồng tình xem kịch vui. Lệ Yên Nhiên chưa từng mắt mặt thế, trước đây quay quanh người cô ta đều là những ánh mắt hâm mộ cùng xu nịnh, hôm nay rốt cuộc bị cái gì vậy? Lục Hàn Đình và Lục Tử Tiễn đồng thời kéo Hạ Tịch Quán, ánh mắt Lục Hàn Đình sắc bén rơi trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Tử Tiễn, sau đó lạnh lùng đóng mở đôi môi mỏng. Buông tay, Lục Tử Tiễn tức đến bật cười. Anh hai, người nên buông tay là anh. Hạ Tịch Quán là vị hôn thê của em, anh là muốn cướp với em sao? Lục Hàn Đình mím chặt môi gợi lên vẻ lạnh lẽo, từ lúc trong miệng Lệ Yên Nhiên biết được cô muốn trở thành Lục Tử Tiễn bạn gái lại ra mắt ở party này, anh liền không bình thường được nổi. Vừa rồi lúc cô vào cửa, mặc chiếc váy hai dây tinh không này, quả thực đẹp như tiên trên trời, dáng vẻ xinh đẹp là thế vậy mà cô lại khoác cánh tay của Lục Tử Tiễn, còn là vị hôn thê của Lục Tử Tiễn trong miệng thiên hạ. Chưa từng có một thời khắc nào khiến anh nhận thức rõ ràng như vậy, cô đã là của Lục Tử Tiễn rồi. Nhận thức này khiến anh không thể chịu đựng, kỳ thực anh rất ghét chính mình lần nữa bởi vì cô mà mất khống chế thế, nhưng bên tai văng vẳng một giọng nói, rồi là vô vạn thanh âm vang lên, cô ấy là của mày. Phải cướp cô về, hiện tại Lục Tử Tiễn hỏi, anh là muốn cướp với em sao? Lục Hàn Đình biết một khi bản thân trả lời chính là tuyên chiến. Lục Hàn Đình từ trong cổ họng bật ra từng chữ, ừ thì sao, anh chẳng những tuyên chiến còn khiêu khích, tính cách cường thế bá đạo như vậy, quả là Lục Hàn Đình anh không chợt đi chút nào. Mọi người ở đây cùng Lệ Yên Nhiên sắc mặt thốt nhiên đại biến, Lục Hàn Đình thật sự muốn cướp Hạ Tịch Quán với Lục Tử Tiễn. Không ngờ Lục gia hai vị thiên chỉ kiêu tử này không tranh gia sản lại vì tranh một cô gái mà đánh nhau. Hạ Tịch Quán đã thật chặt vặn nổi lên đôi mi thanh tú, cô thực sự không biết Lục Hàn Đình đang làm gì, trận này party cô rất muốn khiêm tốn, bởi vì cô là mang theo mục đích tới, cô phải len lén ẩn vào Dạ Huỳnh căn phòng tìm kiếm chiếc chìa khóa đó, nhưng là bây giờ Lục Hàn Đình như thế nháo trò, cô trở thành toàn trường tiêu điểm, làm chuyện gì đều có vô số ánh mắt nhìn chăm chăm. Lục Tử Tiễn đang định động, Hạ Tịch Quán đã nâng mắt nhìn về phía Lục Hàn Đình, giọng nói thanh lệ ấy cắt lên. Lục Tổng, buông, Hạ Tịch Quán chọn Lục Tử Tiễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt sâu hẹp như vết mực phẩy lên kia của Lục Hàn Đình giờ phút này đậm đặc nguy hiểm không cách nào thấy được đấy, anh lạnh lẽo nhìn chòng chọc Hạ Tịch Quán, lúc này lòng muốn bóp chết cô cũng có. Cách chương.